Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 80, Băng Tinh Biến. Góc truyện audio.com. Chương 80, Băng Tinh Biến. Thanh niên này nhìn qua gầy gò cao cao, trên mặt còn mang theo vài phần thư quyển khí, dáng dấp cũng rất anh tuấn. Trước đó đứng ở bên cạnh quan chiến, vẫn luôn lộ ra phi thường an tĩnh. Tuổi của hắn hẳn là trong mọi người lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Đây là đại sư huynh a, Cứu Thục Học Viện đại sư huynh. Đại sư huynh rất mạnh, ngươi cẩn thận một chút a, Độc Bạch ở bên cạnh nhắc nhở. Ừm, Đường Tam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Võ Băng Kỳ cũng đã đi ra, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Mộc Ân Tình nói, các ngươi trận này cũng có thể nói là nguyên tố chi chiến. Băng Kỳ yêu thần biến là băng tinh biến, là các ngươi trong mọi người một cái duy nhất không phải đến từ yêu quái tộc yêu thần biến. Băng tinh biến là tới từ tinh quái tộc một loại băng tinh. Trong truyền thuyết tiên thiên chi linh, tiên thiên liền có thể nắm giữ băng năng lực. Băng Kỳ băng tinh biến cũng không phải trực tiếp huyết mạch truyền thừa mà đến. Băng tinh bộ tộc chỉ có thể dựa vào phân liệt đến truyền thừa hậu đại. Hắn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại một đầu băng tinh phân liệt thời điểm, vừa vặn bị nó nhiễm, từ đó huyết mạch phát sinh dị biến, mà sinh ra băng tinh biến năng lực. Trong học viện chúng ta, có mấy vị học viên yêu thần biến đều có duy nhất đặc tính. Băng Kỳ năng lực chính là một cái trong số đó. Thời quang biến cùng thiên hồ biến cũng hẳn là có tính duy nhất a, Đường Tam trong lòng âm thầm nghĩ. Băng tinh biến, đến từ tinh quái tộc yêu thần biến. Cái này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Băng nguyên tố khống chế, toàn diện khống chế băng nguyên tố mà nói, vậy năng lực cũng hẳn là tương đương toàn diện. Đại sư huynh, xin chỉ giáo. Đường Tam có chút khom người, hướng Võ Băng Kỳ hành lễ. Võ Băng Kỳ mỉm cười nói, ngươi phong nhận khống chế phi thường tốt. Mà khống chế nguyên tố cũng là ta học tập phương hướng. Chúng ta về sau cũng nhiều giao lưu. Xin mời. Thanh âm của hắn ôn hòa êm tai, phảng phất không có nửa phần khói lửa. Rõ ràng tu luyện là băng nguyên tố, nhưng lại không có nửa phần rét lạnh cảm giác. Rất dễ dàng để cho người ta sinh ra hảo cảm. Quảng cáo bắt đầu. Mộc Ân Tình ra lệnh một tiếng, hai người khí tức đồng thời phát sinh biến hóa. Đường Tam hai con ngươi trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc, thanh quang hiển hiện ở toàn thân, mà Võ Băng Kỳ trên thân thì là xuất hiện một tầng màu băng lam quang mang. Đồng dạng không có thân thể cải biến biến hóa, hắn không có dẫn đầu công kích, mà là hướng Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Đây chính là làm đại sư huynh phong phạm. Đường Tam cũng không khách khí, đối mặt lục giai đối thủ, hơn nữa còn là phi thường hiếm thấy đồng thời nhất định cường đại yêu thần biến. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có nửa phần chủ quan, tay phải nâng lên, hai đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra, vẽ ra trên không trung hai đạo đường vòng cung, thẳng đến Võ Băng Kỳ chém bay đi. Võ Băng Kỳ tại hắn động thủ tiếp theo một cái chớp mắt mới tùy theo phát động. Tay phải hắn nâng lên, lăng không ấn xuống hướng phía Đường Tam. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng mai óng ánh sáng long lanh băng chùy liền đã ngưng tụ ở trước mặt hắn. Không có đi nhìn không trung vạch ra đường vòng cung phong nhận. Mười mấy mai băng chùy đã mang theo chói tai tiếng rít hướng phía Đường Tam bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, tại dưới chân hắn, một đầu hàn băng đường mòn đã trải hướng phía Đường Tam. Chân hắn dẫm hàn băng đường mòn, tựa như kề sát đất phi hành đồng dạng hướng Đường Tam trượt tới. Đối mặt băng truy, Đường Tam cũng không có phóng thích phong nhận đi ngăn cản. Mắt thấy tuôn hướng chính mình hàn băng đường mòn, cảm nhận được trong không khí nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Mũi chân hắn chĩa xuống đất, đón băng chùy liền xông tới. Không trung hai đạo phong nhận dẫn đầu rơi xuống, Võ Băng Kỳ nhưng không có nửa phần muốn né tránh ý tứ. Hắn không né tránh, ngược lại để Đường Tam điều khiển trở nên có chút vô hiệu. Bởi vì tất nhiên sẽ trúng mục tiêu đối phương. Còn cần kỹ xảo đâu. Chấm, đương đương, hai tiếng, hai đạo phong nhận chạm tại Võ Băng Kỳ trên lưng. Lại phát ra tiếng va chạm giòn giã. Phong nhận vỡ tan. Võ Băng Kỳ thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái. Đây là thân thể hàn băng hóa. Hoặc là nói là băng nguyên tố thể. Không hổ là lục giai A. Tại Võ Băng Kỳ bị phong nhận trúng mục tiêu tiếp theo một cái chớp mắt. Đường Tam cũng đã đón nhận băng truy. Đối mặt băng truy, hắn không có phóng thích phong nhận. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mờ đi. Từ trên thị giác nhìn, thậm chí sẽ cảm giác được thân thể của hắn phảng phất tại một cái chớp mắt này bóp méo, giống như chính là tại thời khắc cực kỳ nguy cấp này, từ băng chùy trong khe hở chui ra. Không có một viên băng chùy có thể trúng mục tiêu thân thể của hắn. Khoảng cách của song phương cũng tại Đường Tam mau né băng chùy sát na đã đến gần. Trình Tử Tranh lúc này trợn to mắt nhìn một màn này. Nàng hoàn toàn hiểu rõ trước đó Đường Tam chính là quỷ dị tránh ra chính mình tấn công chính diện. Đến phía sau mình, khống chế lại thân thể của mình mới khiến cho chính mình thua tranh tài. Lúc này nàng đã tập trung tinh thần đang nhìn, nhưng như cũ không cách nào phân biệt ra Đường Tam là như thế nào mau né những băng chùy kia. Hắn là thế nào làm được? Cái này không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Nàng đương nhiên không biết, đây là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bổ. Chỉ cần có đầy đủ tu vi duy trì, chìm đắm tuyệt học này không biết bao nhiêu tuế nguyệt Đường Tam. Cũng sớm đã đem quỷ ảnh mê tung bổ tu luyện đến thần hồ kỳ kỹ trình độ. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ ở giữa khoảng cách rút ngắn. Nhưng hắn lại cố ý tránh ra mặt đất lan tràn mà đến hàn băng đường mòn. Võ Băng Kỳ nhìn xem Đường Tam né tránh, cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tay hư không cầm nắm, một cây băng mâu đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Băng mâu đâm ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng mâu bao trùm hướng Đường Tam. Không chỉ có như vậy, bồng lớn băng vụ đột nhiên từ dưới chân hắn nở rộ. Hàn băng đường mòn phát ra. Phanh. Một tiếng vang trầm, băng vụ quét sạch, thẳng đến Đường Tam mà đi. Thân thể Đường Tam nhiệt độ chung quanh lập tức trong nháy mắt chợt hạ xuống. Khiến cho cả người hắn đều trở nên có chút cứng ngắc. Lục giai lực áp bách đúng là không phải bình thường. Nhất là Đường Tam hiện tại cảm giác được Võ Băng Kỳ. Tựa hồ bản thân liền đã biến thành băng nguyên tố một bộ phận. Cái kia không ngừng bắn ra hàn ý vô cùng cường thế. Đường Tam hai con ngươi cũng tại thời khắc này phát sáng lên. Từng đạo phong nhận bắn ra. Liền cùng trước đó cùng Trình Tử Tranh lúc chiến đấu một dạng. Hay là 18 đạo phong nhận. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện. Lần này 18 đạo phong nhận. Rõ ràng muốn so trước đó càng ngưng thực một chút. Quảng cáo. Đường Tam gión mũi chân, thân thể linh xảo hướng mặt bên nhảy ra, mà 18 đạo phong nhận đã xoay tròn bay vụt, thẳng đến Võ Băng Kỳ chém tới. Cùng lúc đó, Đường Tam tay phải nâng lên trước người, một đạo thanh quang tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành gió lưỡi đao. Mà kỳ dị là, lại một đạo phong nhận ngưng tụ mà ra, hai đạo phong nhận trong nháy mắt dán lại cùng một chỗ. Một lần nữa biến thành một đạo phong nhận lớn nhỏ, mà nhan sắc lại trở nên rõ ràng thâm thúy mấy phần. Đường Tam trong mắt thanh quang che giấu hắn linh tê chi nhãn. Tinh thần lực cường đại khống chế dưới. 18 đạo phong nhận mục tiêu tất cả đều là Võ Băng Kỳ phần lưng. Võ Băng Kỳ phóng tới Đường Tam, đã ngưng tụ bồng lớn băng vụ đột nhiên hướng Đường Tam phun ra. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một mặt tường băng dựng thẳng lên, ngăn cản phong nhận công kích. Phanh phanh phanh, Liên tục ba đạo phong nhận rơi vào trên tường băng. Võ Băng Kỳ sắc mặt cũng có chút thay đổi. Đuổi hướng Đường Tam thân hình cũng theo đó một trận. Ba đạo phong nhận rơi vào tường băng cùng một cái vị trí. Trên tường băng đã bị cắt ra vết tích thật sâu. Mà phía sau từng đạo phong nhận chỉnh tề xếp thành một hàng. Theo nhau mà tới. Ngay tại thân hình hắn dừng lại thời điểm. Đạo thứ 5 phong nhận cũng đã đem tường băng bắn thủng. Một màn này nhìn quan chiến tất cả mọi người có chút hoa mắt thần mê cảm giác. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong mắt bọn họ 18 đạo phong nhận. Trên không trung nguyên bản nhìn như là tán loạn phi hành. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn chúng lại đột nhiên đều điều chỉnh tốt phi hành phương hướng. Sau đó từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Võ Băng Kỳ trảm kích mà đi. Chỉnh tề một hàng. 18 đạo phong nhận. Võ Băng Kỳ lần thứ nhất có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Hắn không để ý tới lại đi truy kích Đường Tam. Chỉ là để băng vụ hướng Đường Tam phun ra. Chính mình thì là trong nháy mắt quay người. Trong tay băng mâu bay múa. Cản hướng Đường Tam bách điểu đầu lâm thủ pháp chỗ bay vụt ra 18 đạo phong nhận công kích đã chuẩn bị. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang lên ầm ầm. Mỗi một âm thanh oanh minh. Võ Băng Kỳ đều đánh nát một đạo phong nhận. Thế nhưng là những phong nhận này dính liền thật sự là quá khẩn mật. Cho dù là hắn đem chính mình băng nguyên tố khống chế kích xạ đến cực hạn. Thậm chí lần nữa phóng xuất ra một đạo tường băng. Nhưng như cũ tại ngăn cản bên trong không ngừng lui lại. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.